Đồng thời Tô Minh tay còn tại mộ thanh kia như giàu có co giãn vậy nộn trượt làn da phía trên dạo chơi, người mặc nghiêm túc cảnh phục nữ hoa khôi cảnh sát mặt phím hồng triều lắc lư thân thể yêu kiều, thon dài mê người hai chân không an phận vặn vẹo. Đôi mắt đã có một chút thất thần, giống như là đã bị nam nhân chơi hỏng. Nhìn vốn là anh khí dọa người, một thân trang nghiêm nữ hoa khôi cảnh sát thế nhưng lộ ra dâm đãng như vậy biểu cảm, Tô Minh hoảng hốt phía dưới, thế nhưng thiếu chút nữa tại nàng vặn vẹo mông dưới sự kích thích bắn ra. Lấy lại bình tĩnh, Tô Minh mới dùng tay chế trụ nàng động tác, bắt đầu tiếp tục lay động côn thịt, tại chặt khít lỗ đít trung tiếp tục quất cắm. A a a. Thật khó chịu. Chủ nhân a. Không. Có. Vì sao bị đờ tờ chỗ đó còn sẽ có như vậy cảm giác kỳ quái? A a a a. Không được muốn bị chủ nhân chơi hỏng. Muốn bị giết chết. Lỗ đít muốn bị làm hỏng a a a. Tại Tô Minh tận hết sức lực thịt khô phía dưới, mộ thanh thế nhưng dần dần sinh ra khoái cảm, lấy ra một cái tay ngọc đưa đến hai chân của mình ở giữa, bắt đầu nhẹ nhàng trêu chọc mình mật huyệt, giống như là muốn hấp thu càng nhiều khoái cảm. Kỳ thật tuyệt đại bộ phận nữ nhân ở làm lỗ đít thời điểm đều không có khoái cảm, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì lỗ đít trung khu thần kinh ít, mẫn cảm trình độ ngược lại còn cao, như vậy vừa đến, liền có rất ít người có thể ở mở hậu môn thời điểm cảm nhận đến khoái cảm đạt tới cao trào. Nhưng là mộ thanh trùng hợp rất muốn là một trường hợp đặc biệt, Tô Minh dương vật có thể rõ ràng cảm nhận đến lỗ đít nàng dị thường mẫn cảm, bàn về tiểu huyệt đều không thua bao nhiêu, đồng thời cũng ngủ sinh ra một loại sung sướng cảm giác. Làm nàng cơ vòng càng thêm kích thích nhúc nhích, chậm rãi cảm nhận được chơi cửa sau độc đáo khoái cảm, hơn nữa vừa mới xúc ruột quá, sau đó tại nhận được kích thích, nàng kia ấm áp tràn đạo tường thịt, càng là giống một cái túi trường nóng giống nhau bọc lấy Tô Minh dương vật. Làm hắn thích muốn nổ mạnh giống nhau. Nhìn như vậy tình cảnh, Tô Minh cũng càng thêm hưng phấn, trong miệng nhục nhã mỹ nữ hoa khôi cảnh sát nói cũng căn bản không có dừng lại đến, bị đờ tờ lỗ đít đều có thể động dục, ngươi thật đúng là cái dâm đảng tiểu lẳng lơ. Cứ như vậy còn nói là cái gì gian thành thị cảnh hoa. Ta nhìn dứt khoát về sau tựu kêu là chủ nhân tính nô chó mẹ tốt lắm, chủ nhân cam đoan mỗi ngày đều đem ngươi đờ tờ đến dục tiên dục tử. Đã ý loạn tình mê mộ thanh căn bản không thể đi phân biệt chủ nhân nói đúng cái gì. Chính là nhỏ tiếng đáp lại hắn, đúng. Mộ thanh là một dâm đảng nữ nhân hài. Là một hạ lưu nữ hài. Là chó mẹ của chủ nhân tình nô. Làm tính nô lỗ đít. Muốn bị chủ nhân đờ tờ được khoái chết. A a. Muốn đi. Không được. A a a, sau đó nàng liền trực tiếp bị chủ nhân đờ tờ lỗ đít đạt tới cao trào. Tiểu huyệt xì xì phun ra đại lượng tinh dịch cùng dâm thủy. Thuận theo nàng quan trượt đùi chảy xuống. Tại mộ thanh cuối cùng đi đến một lần sau cao trào, Tô Minh không chút nào ngừng lại ý tứ, lại đang nàng còn phun ra âm tinh thời điểm cứ tiếp tục thịt khô lỗ đít nàng, chọc cho thanh thuần thiếu nữ mẫn cảm lỗ thịt nghênh đón một lần lại một lần co giật. Kéo theo cúc huyệt không hoàn toàn chen ép Tô Minh côn thịt. A a a a a. Không được. Như vậy sẽ bị chơi hỏng. Không muốn. Van cầu ngươi. Chủ nhân. Tốt chủ nhân. Không muốn đang tiếp tục. A a a a a. Muốn điên rồi. Muốn điên rồi. Mộ thanh vốn là thuộc về lỗ đít điểm mẫn cảm cao cái loại này, nơi nào trải qua như vậy song trọng kích thích. Còn tại trong cao trào nộn huyệt tiếp lấy không gián đoạn nghênh đón lại một lần nữa cao trào, lúc này đây cao trào so vừa mới cái kia thứ còn muốn mãnh liệt, còn muốn điên cuồng. Đại lượng dâm thủy cùng tinh dịch thuận theo phấn nộn tiểu huyệt mãnh liệt mà ra. Giống như một đạo cục nước, tưới đánh vào sofa, mà chặt khít cúc huyệt cũng bắt đầu điên cuồng co lại. Tại như vậy dưới sự kích thích, Tô Minh cũng rất khó để lần nữa chịu đựng, vòng eo dùng sức thúc một cái, đem đại lượng tinh dịch phun bắn vào anh khí nữ hoa khôi cảnh sát mềm mại lỗ đít bên trong. Hồng hộc nhất, tại Tô Minh cuối cùng bắn xong tinh về sau, mộ thanh cũng gánh không được trước sau hơn lần lăn nhục chà đạp. Tê liệt ngã tại hắn trong lòng, Tô Minh tùy ý hưởng thụ nữ hoa khôi cảnh sát đường cong lung linh lả lướt. Tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều, trong lòng đắc ý đại cười lên. Cái này gian thành thị xinh đẹp nhất cảnh hoa, đã bị hắn hoàn toàn tam thông rồi, lỗ đít tiểu huyệt miệng nhỏ đều rót đầy quá tinh dịch của hắn, anh khí thiếu nữ kiều đồn chỗ hai cái động thịt đều bị hắn thịt e rằng pháp khép lại. Bên trong còn liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài lưu tinh dịch, quả thực dâm đãng tới cực điểm, đại lượng tình yêu mùi vị lan tràn đến toàn bộ bên trong gian phòng. Tô Minh ôm lấy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thân thể yêu kiều, cung thịt cắm vào tại lỗ đít nàng bên trong. Thoải mái có chút không nghĩ hoạt động, sofa bên cạnh, là Triệu Yến Yến ăn phải con ruồi giống nhau nàng xem sắc mặt. Chậm rãi đem dương vật theo Mộ Thanh lỗ đít bên trong rút ra, Tô Minh thấy nàng cởi bỏ cảnh phục nút thắt bên trong lắc lư hai cái vú lớn. Cùng với kia hoàng mỹ trần trụi thân thể yêu kiều về sau, vừa mới bắn quá tinh cung thịt lại một lần nữa khôi phục hùng phong. Hơn nữa chứ đừng nói chi là trong lòng tuyệt sắc nữ hoa khôi cảnh sát còn tại hắn trong lòng không ngừng vặn vẹo ưng. Đầy đặn mông công đội lên hắn cung thịt phía trên, càng là kích thích vô cùng. Tô Minh trong lòng vừa động, lay động hạ thân, cứ như vậy một bên ôm lấy Mộ Thanh, sau đó dùng cung thịt nhẹ nhàng ma sát tiểu huyệt của nàng, chính là hắn vừa mới làm cái động tác này. Trong lòng mỹ nữ cảnh hoa liền thống khổ nũng nịu rên rỉ lên tiếng, không muốn. Chủ nhân. Van ngươi. Ta phía dưới kia hai cái địa phương đều đau đớn muốn chết. Lại làm cho nói. Đau chết. Nghe xong Mộ Thanh lời nói, Tô Minh đem nàng nhẹ nhàng đặt ở sofa phía trên, đem hai đầu thon dài chân đẹp mở ra, lộ ra phấn nộn tiểu huyệt cùng lỗ đít. Quả nhiên như nàng đã nói, mật huyệt ngoại nghiêng môi mật đã bị đờ tờ đến sưng đỏ. Phấn nộn mị thịt không ngừng hướng ra phía ngoài lật, theo bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra sền sệt dính dính trắng đục tinh dịch cùng dâm thủy. Mà vừa mới giúp nàng khai nụ cúc huyệt, lúc này cũng bị chống lên một cái lỗ tròn. Một chốc căn bản không thể khép lại, lỗ đít xung quanh nếp nhăn cũng có một chút đỏ bừng, hơn nữa trực tiếp bị chống đỡ bình thản. Hoa cúc động thịt bên trong còn hướng ra phía ngoài không ngừng lưu tinh dịch cùng máu tươi, bao gồm Tô Minh dương vật phía trên cũng không có thiếu. Đủ có thể thấy hắn vừa mới động tác đến cỡ nào thô bạo. Mộ Thanh biểu cảm cũng không phải là khoa trương, Tô Minh ngón tay vừa mới nhẹ nhàng chạm đến nàng hạ thân, nàng liền đau đến kinh hô lên tiếng đến, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Giống như là tại oán trách chủ nhân vừa mới đờ tờ nàng đờ tờ được quá mức dùng sức, lỗ đít đều cảm giác nứt ra rồi giống nhau. Tô Minh cũng phi không phải là cái loại này thương hương tiếc ngọc người, càng huống hồ bây giờ Mộ Thanh đã hoàn toàn trung thành với hắn. Là một phen tốt nhất lợi kiếm, vừa mới nhiều như vậy dâm đãng lăng nhục kích thích ngoạn pháp đều nhẫn nhục chịu đựng, hạ thân hai cái huyệt đều đã bị thịt đến sưng đỏ, nếu là hắn lại mạnh mẽ thượng lời nói, không khỏi cũng có điểm quá mức. Chính là, nhìn nữ hoa khôi cảnh sát thẹn thùng đáng yêu biểu cảm, hắn lại không bỏ được hoàn toàn bỏ xuống vị này anh khí dọa người thẹn thùng thiếu nữ, nghĩ trong chốc lát sau đó, tại bên cạnh tai của nàng lặng lẽ nói một câu nói. Chọc cho Mộ Thanh thay đổi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, u oán nhìn chủ nhân liếc nhìn một cái, chu miệng lên ba, lại không dám nói gì, theo sofa bò lên, dựa vào tại tay vịn phía trên, chậm rãi quỳ đến Tô Minh trước mặt, mở ra miệng nhỏ ngậm vào hắn cung thịt. Tùy ý tiểu huyệt cùng lỗ đít bên trong còn tại nhỏ giọt rơi tinh dịch cùng dâm thủy. Căn này cung thịt vừa mới còn tại mỹ thiếu nữ tiểu huyệt cùng lỗ đít Trung Quốc cắm xuất tinh quá, chính là tại Tô Minh không gián đoạn đùa bẩn dạy dỗ phía dưới. Mộ Thanh giống như đã có chút thói quen rồi, bất quá khẩn túc lông mày cùng hơi khô nôn xu hướng, lại nói rõ nàng vẫn có một chút không khỏe, dù sao này phía trên không chỉ có nam nhân tinh dịch, còn có dịch nhờn của nàng cùng khai nụ máu tươi. Này vài loại hương vị hỗn tạp tại cùng một chỗ, vậy quả thực. Mộ Thanh không hổ là tại hầu hạ nam nhân phương diện rất có thiên phú tuyệt sắc dâm ô cảnh hoa, bú liếm kỹ xảo càng thêm thuần thục nàng, hai bên ôn nhuận môi hồng thật chặt bao lấy chủ nhân thân gậy. Tay nhỏ đồng thời cao thấp lột, linh hoạt lưỡi thơm liên tục không ngừng liếm láp quy đầu, cổ quy đầu đợi mẫn cảm bộ vị, làm Tô Minh sản đến không thể chính mình, nếu như không phải là muốn lại ăn thật ngon rơi tiểu lô ly Triệu Yến Yến bữa này đại tiệc. Hắn thật nghĩ cứ như vậy trực tiếp phun ra tại Mộ Thanh xinh đẹp miệng nhỏ bên trong, Tô Minh nhìn xem một trận hưng phấn, đơn giản làm Triệu Yến Yến cũng một loạt quỳ xuống, làm hai vị mỹ thiếu nữ cùng một chỗ liếm lấy hắn cung thịt, Triệu Yến Yến mặc dù có một chút phản cảm. Nhưng là bởi vì mới vừa rồi không có làm Tô Minh bắn ra mà làm cho Mộ Thanh hậu môn bị ép buộc như vậy thảm. Cho nên nàng tâm lý là mang lấy thập phần áy náy cùng bất an, vì thế cũng có một chút thay thế Mộ Thanh chịu khổ ý tứ. Chẳng phải là lần đầu hợp tác rồi, tại đã trải qua ngay từ đầu ngượng nghịu sau đó, Triệu Yến Yến rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Cùng Mộ Thanh cùng một chỗ tranh tiên khủng hậu liếm lấy nam nhân dương vật. Hai vị mỹ thiếu nữ mềm mại đôi môi phân biệt tại bên cạnh hai thật chặt dán tại côn thịt phía trên, nộn tay bắt đầu ở thân gậy thượng tinh tế trên dưới lột. Hơn nữa tùy theo Triệu Yến Yến cùng Mộ Thanh động tác càng lúc càng lớn, hai nàng môi thế nhưng chạm đến tại cùng một chỗ, giống như một cái đóng vòng vòng thịt một nửa, tại Tô Minh thân gậy phía trên điên cuồng thấy lấy, hai cặp mắt đẹp cũng tại hướng phía trên nhìn. Điềm đạm đáng yêu ánh mắt càng là điên cuồng kích thích hắn thú tính. Tô Minh theo chưa từng trải nghiệm hương diễm như vậy hầu hạ, dưới hông hai vị mỹ thiếu nữ là tốt rồi giống như hôn môi, chính là tiểu tối môi ở giữa kẹp lấy cái côn thịt mà thôi. Không ngừng khiêu khích côn thịt thượng thần kinh nhạy cảm, hai nàng liên thủ hầu hạ cũng để cho hai chân của hắn có chút như nhũn ra, nhìn hai cái mỹ nữ hoa khôi cảnh sát kiều mị ánh mắt, thích muốn nhanh chóng nổi điên. Tại thân gậy phía trên lột một lúc sau, Triệu Yến Yến bắt đầu chủ động đem côn thịt làm cho Mộ Thanh, chính mình thì là nằm sấp được thấp hơn, bắt đầu liếm láp Tô Minh hòn giái đến, mà Mộ Thanh cũng bắt đầu một lần nữa mở ra miệng nhỏ liếm láp hắn côn thịt, chính là nàng gò má đỏ hơn. Mộ Thanh có biểu hiện như thế, Tô Minh cũng không nghĩ là, tuy rằng nàng luôn luôn tại trên giường thập phần ngượng ngùng cùng kiên cường, trừ phi bị đờ tờ đến cao trào liên tục, nếu không bình thường đều là một bộ anh khí kiên nghị bộ dáng. Tuyệt không dễ dàng nhận thua, nhưng là dù sao nàng phía trước bị Tô Minh kéo lấy cùng một chỗ cùng Phương Thanh Thanh đã làm yêu, cho nên đối với cùng những nữ sinh khác tiếp xúc thân mật cũng không phản đối, bởi vậy tại đã đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành dưới tình huống. Ăn ý như vậy cùng Triệu Yến Yến cái này tiểu loli cùng một chỗ hầu hạ chủ nhân, điều này làm cho Tô Minh cũng không nghĩ là. Chính là Triệu Yến Yến phía trước nhưng cũng không có cùng với khác nữ nhân cùng một chỗ cùng Tô Minh đã làm yêu trải qua. Thậm chí nàng vẫn là xử nữ, lần thứ nhất đều không có bị Tô Minh cướp đi. Điều này cũng làm cho thuyết minh nàng đối với cùng Tô Minh ân ái vẫn là thực bài xích, phía trước vì để tránh cho Mộ Thanh lỗ đít nhận được hãm hại. Nàng chủ động hầu hạ Tô Minh thời điểm liền có vẻ có chút kháng cự, nhưng là ngắn như vậy thời gian bên trong, lại lớn như vậy chuyển biến, lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Hơn nữa cái này tiểu loli hình như còn chủ động. Liếm càng ngày càng hưng phấn. Hơn nữa tùy theo tiểu loli lưỡi thơm không ngừng xuống phía dưới liếm, mãnh liệt khoái cảm không ngừng kích thích Tô Minh đầu óc, điều này cũng làm cho hắn bất chấp nghĩ này dần dần, Triệu Yến Yến phấn lưỡi đã thuận theo hòn giái xuống phía dưới liếm. Đi đến khe đít ở giữa, Tô Minh rất là tri kỷ đem một chân dẫm sofa phía trên, làm cho hai chân thật to tách ra, mông ở giữa lỗ đít cũng bại lộ ra. Triệu Yến Yến tự nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Bị tinh dịch gây mũi hương vị hướng dục vọng tăng vọt nàng không chút do dự đã đem môi thơm dán đi lên. Đưa ra cái lưỡi tại nam nhân hậu môn liếm láp, thường thường còn nghĩ đầu lưỡi hướng đến lỗ đít bên trong bỏ vào, không ngừng đảo quanh, làm Tô Minh thích muốn nhanh chóng nổi điên. Tô Minh nhảy qua ngồi tại trên sofa, phía trước cưỡi ở một cái nửa thân trần tuyệt mỹ cảnh hoa gương mặt xinh đẹp. Hưởng thụ nàng cực hạn hầu hạ, mà phía sau cái mông là một cái cực kỳ đáng yêu tiểu loli. Cố gắng đem mặt nhỏ đưa đến hắn lỗ đít bên trong, đưa ra xinh đẹp đầu lưỡi, không biết xấu hổ cho hắn liếm láp lỗ đít. Tại Mộ Thanh siêu cao bú liếm kỹ xảo cùng Triệu Yến Yến độc long toản thế công phía dưới. Tô Minh thích muốn nổ mạnh giống nhau, rất nhanh đánh tơi bời, đại cổ tinh dịch phun ra, toàn bộ bắn vào Mộ Thanh miệng nhỏ bên trong. Anh khí kiên nghị tuyệt sắc cảnh hoa thiếu nữ nức nở cắn nuốt tinh dịch, mà phía sau tiểu loli vẫn như cũ không có dừng lại. Vẫn như củ điên cuồng mà đờ tờ lưỡi thơm, thẳng đến nam nhân hoàn toàn xuất tinh sau mới dừng lại. Mộ Thanh gặp chủ nhân xuất tinh sau khi hoàn thành, mới vừa mặc thẹn thùng phun ra côn thịt, đem miệng nhỏ lưu lại tinh dịch nuốt vào, còn mở ra miệng nhỏ làm Tô Minh nhìn nhìn miệng bên trong. Dâm đảng bộ dáng phối hợp nàng oai hùng thẹn thùng biểu cảm, làm Tô Minh huyết mạch phun trào, vừa mới bắn quá côn thịt lại một lần nữa cứng lên, hận không thể lại lần nữa đem trước mắt tuyệt sắc cảnh hoa lập tức bổ nhào. Bất quá Tô Minh cũng biết Mộ Thanh đã bị chính mình ép buộc hỏng. Chính là vừa rồi kia lần bú liếm, cũng là dựa vào tại sofa phía trên hoàn thành, thật sự là toàn thân đều có một chút vô lực, nếu tại đùa bẩn một phen, chỉ sợ nàng ngày mai thật không đứng dậy nổi. Bất quá bây giờ còn có một cái tiểu loli có thể cho hắn phát tiết bồng bột tính dục. Thì phải là phía sau vừa mới cho hắn liếm lỗ đít tiểu loli. Không. So. Ta tại sao có thể như vậy làm cực hạn dục vọng qua đi, tiểu loli Mộ Thanh Thanh nhất mông ngồi ở trên mặt đất, nàng quả thực muốn qua đời, chính mình vừa rồi làm như thế nào đi ra như vậy dơ bẩn ghê tởm sự tình. thế nhưng chủ động dùng nàng xinh đẹp thuần khiết miệng nhỏ đi liếm láp nam nhân bài tiết lỗ đít, tuy rằng Tô Minh Thanh tẩy qua, không có gì mấy thứ bẩn thỉu, nhưng là vừa nghĩ đến cái loại này ghê tởm hành động, tiểu loli cũng cảm giác một trận buồn nôn. Giống như là muốn phun ra đến giống nhau. Không. Ô ô ô, Triệu Yến Yến thương tâm khóc, một thân đáng yêu Lolita trang phục, là có chút hỗn độn, mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ ra, đáng yêu thấp bé thân thể nhìn càng thêm làm người ta có ý muốn bảo hộ nhìn. Tô Minh nhìn ngồi ở trên đất, có chút hỏng mất tiểu loli, tâm lý đại khái hiểu cái gì, nghe nói mỗi nam nhân đều có chính mình độc đáo tính mê, nữ nhân đối với tình yêu trung điểm mẫn cảm cùng kích thích điểm cũng không giống với. Chính là có không bị phát hiện mà thôi. Mà như là Phương Thanh Thanh liền yêu thích bại lộ cảm giác, ở nơi công cộng ân ái nàng dị thường hưng phấn, mà Mộ Thanh đặc thù điểm ở chỗ nàng yêu thích bị trói trói lại đến, hoặc là xuyên tương đối dâm đảng. Mỗi khi Tô Minh đem nàng theo kiên cường chính khí nữ hoa khôi cảnh sát đờ tờ đến sa đọa tiểu dâm phụ thời điểm thân thể của nàng đều sẽ có rõ ràng phản ứng, so với bình thường càng thêm mẫn cảm cùng hưng phấn. Mà Triệu Yến Yến cái này tiểu loli tự nhiên cũng sẽ có tình yêu trung độc đáo ham mê cùng tính nghiện. Phía trước tại nàng chủ động cấp Tô Minh liếm dương vật thời điểm liền phát hiện rồi, tiểu loli tuy rằng không nói, nhưng là ăn thượng dương vật sau đó, thân thể cũng so với trước càng thêm khẩn trương, thậm chí còn từ bị động biến thành chủ động. Về phần lần thứ hai ăn được mang lấy Mộ Thanh hậu môn xử nữ máu dương vật thời điểm là càng thêm hưng phấn, đem hắn côn thịt liếm láp hoàn còn không tính, cư nhiên còn thuận theo khe môn liếm đến lỗ đít, có thể nói là làm Tô Minh thật tốt hưởng thụ một phen cảnh hoa cơm đĩa tập kích. Buông. Không được, không muốn, ô ô. Tiểu loli khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng cùng bất an, nàng còn không có theo vừa rồi chính mình chủ động liếm láp nam nhân lỗ đít ghê tởm phản cảm trung tỉnh lại, tự nhiên là đối với Tô Minh cũng nhiều hơn một chút chán ghét. Nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, rõ ràng là như vậy mặn chát, tanh hôi vô cùng tinh dịch, nàng cư nhiên ăn cao hứng như vậy, thậm chí còn chủ động cấp nam nhân ăn đi lên lỗ đít. Thật giống như hoàn toàn bị tính dục đã khống chế giống nhau. Tô Minh căn bản không quan tâm, một tay lấy tiểu loli kéo lên đến, đem nàng phóng tới bức tường một bên cái bàn phía trên, cái bàn này vị trí vừa vặn, tiểu loli hai chân lơ lửng, nhưng là hai chân ở giữa vị trí lại vừa vặn cùng Tô Minh hạ thân bình tề. Ô ô ô, hỗn đảng, buông. Đáng yêu đến nổ tung tiểu loli khóc đau lòng muốn chết, nếu như bị nàng kia một chút liếm cẩu nam sinh nhìn thấy. Phỏng chừng khả năng được đau lòng chết, bình thường vẫn luôn là bị đại gia nâng trân trọng đáng yêu tiểu nha đầu. Sao có thể hạ tiện như vậy cùng dơ bẩn đi ăn qua nam nhân lỗ đít, đây quả thực làm nàng nghĩ đến chết tâm đều đã có. Tại Triệu Yến Yến ngồi xuống phía trước, Tô Minh liền cố ý điều chỉnh hạ nàng bờ mông váy, không để cho váy bị mông ép ở phía dưới. Điều này cũng làm cho hắn thực thuận tiện đã đem tiểu loli đáng yêu váy ngắn vén tới eo hông, tiểu loli loại này váy là sửa đổi. Váy vẫn chưa tới chỗ đầu gối, cho nên chính là nhẹ nhàng nhất ít, lập tức, loli thiếu nữ bụng phía dưới trần trụi thân thể yêu kiều liền hoàn toàn bại lộ tại trước mặt nam nhân. Không được nhúc nhích, nếu không ta liền đem ngươi quần áo tất cả đều xé sạch, sau đó sau khi kết thúc cho ngươi trần truồng đi ra ngoài, làm căn cứ bên trong sở hữu nữ nhân nhìn ngươi cười nói. Triệu Yến Yến theo bản năng muốn đem váy buông xuống. Lại bị nam nhân hung ác ánh mắt cùng lời nói ngăn lại. Tô Minh gặp loli thiếu nữ cuối cùng biết điều một điểm, vừa lòng gật gật đầu, nhìn chằm chằm thân thể của nàng nhìn một vòng, đáng yêu xõa tung váy ngắn, căn bản che lấp thiếu nữ hạ thân tuyệt sắc phong cảnh, hơn nữa còn bị kéo lên rồi. Khi kẹp chặt hai chân ở giữa, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy một tia thịt khe thịt, nàng cư nhiên không mặc quần lót. Thân trên ấn ren màu trắng viền hoa, càng làm cho nàng có một loại tiểu nữ sinh đáng yêu khí tức, đơn bạc thân thể. Có chút nhu nhu nhược nhược, giống như một trận gió có thể thổi ngã giống nhau, nhất là trên đầu hai cái đuôi ngựa biện, phía trên còn buộc màu trắng băng tóc, phối hợp kia e dè đáng thương biểu cảm, quả thực làm người ta thiếu nữ tâm nổ tung. Hận không thể đem cái này xinh đẹp dương búp bê ấn tại dưới người bạo lực đùa bẩn đờ tờ. Đột nhiên nhớ tới đến đây cái gì tựa như, Tô Minh bắt được Triệu Yến Yến hai đầu đùi non, dùng sức hướng đến hai bên cùng với hướng đến hắn bên này lôi kéo. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, tiểu loli nửa người dưới thiếu chút nữa bị hắn trực tiếp theo phía trên cái bàn kéo lại. Nếu như không phải là tiểu loli nhanh chóng đỡ Tô Minh bả vai, khả năng liền muốn theo phía trên cái bàn bị kéo xuống. Tô Minh dùng sức đem Triệu Yến Yến một đôi chân đẹp tách ra, lộ ra hai chân ở giữa thần bí hoa viên, lập tức liền nhìn ngây người. Triệu Yến Yến dĩ nhiên là cái bạch hổ. Ngay từ đầu nàng kẹp hai chân, Tô Minh không nhìn thấy lông mu. Còn cho rằng nàng là phát dục tương đối trễ, cho nên không có rõ ràng như vậy, chính là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên là danh tiếng lừng lẫy bạch hổ huyệt. Đối với nữ nhân bộ phận sinh dục, theo thời cổ hậu bắt đầu liền có rất nhiều người hiểu chuyện cho chúng nó phân loại. Cái gì lỗ bướm, bánh bao huyệt, lại đặc thù một điểm liền có thể xưng là danh khí, bất quá tính là Tô Minh đối với những cái này không quá hiểu rõ, nhưng dù sao nếu chưa ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy, đối với những cái này bạch hổ huyệt loại này danh tiếng lừng lẫy danh khí cũng sớm có nghe thấy. Bạch hổ chính là tiểu huyệt danh khí một loại, cũng là tương đối không quá thông thường, liền cầm lấy Triệu Yến Yến tới nói, nàng chính là nhất trời sinh bạch hổ, dựa theo phía trước xem qua, có được loại này danh khí nữ nhân phía dưới tiểu huyệt chặt khít vô cùng không nói. Hai miếng môi mật đang làm yêu thời điểm còn có thể chủ động một tấm hút một cái, kéo theo tiểu huyệt mị thịt không ngừng khỏa hút thân gậy, lại tăng thêm bạch hổ huyệt vì nộn nhiều chất lỏng đặc điểm, có thể nói có thể để cho nam nhân sản đến dục tiên dục tử. Bất quá này dù sao cũng là nhìn tư liệu, không biết có phải hay không tin vỉa hè, Tô Minh cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút hắn có thể xác định, Tô Minh thực chính là yêu thích loại này bạch hổ, nhìn thập phần đờ tờ tịnh thuần khiết. Hơn nữa có thể hoàn chỉnh thưởng thức được các nàng hạ thân mỗi một cái chi tiết, không có chút nào quên, hoàn toàn không cần lông mu che chắn tầm mắt. Bất quá như là Phương Thanh Thanh cùng Mộ Thanh hạ thân đều có lông mu, hơn nữa Mộ Thanh còn muốn tràn đầy một chút. Cơ hồ toàn bộ hạ thân đều bao trùm có, bao gồm vùng mu cùng khe mông phía trên, Tô Minh tuy rằng không ghét nữ nhân lông mu nhiều, nhưng là cũng nói không lên yêu thích, ngược lại là đối với loại này hạ thân sạch sẽ, thập phần có hứng thú. Thậm chí còn thăng lên muốn đem những cái này nữ nhân hạ thân lông mu đều thế sạch sẽ ý tưởng, bất quá mặc dù làm như vậy, cũng là hậu thiên tạo thành. Mà lúc này trước mắt hắn cái này tiểu huyệt, hoàn toàn là một cái tiêu chuẩn trời sinh bạch hổ. Phía trên liền một cây lông mu đều không có, phấn nộn môi mật thật chặt khép kín, giống như ấu nữ non nớt, nếu như không mạnh hành đẩy ra này hai miếng môi mật, thậm chí tìm không thấy tiểu nộn huyệt miệng hang chỗ. Tô Minh theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Ma xui quỷ khiến ở giữa, thế nhưng trực tiếp đem đầu đến gần, nàng rất ít cấp nữ nhân ăn mặc, chính là không nghĩ cắn nhất miệng mau, bất quá bạch hổ có thể ngoại lệ, hắn lè lưỡi tại tiểu nộn huyệt phía trên liếm láp một chút. Loli thiếu nữ bị Tô Minh hành động biến thành A được một tiếng kêu đi ra, theo bản năng kẹp chặt hai chân, cũng đồng dạng kẹp lấy đầu của nam nhân. Loli thiếu nữ như tơ lụa nộn trượt đùi làn da thật chặt dán tại Tô Minh hai má phía trên. Cấp Tô Minh mang đến thoải mái xúc cảm, hắn đơn giản trực tiếp tại Triệu Yến Yến xử nữ tiểu nộn huyệt thượng liếm láp, căn bản mặc kệ nàng cầu xin cùng dãy dụa, giống như cùng một đạo mỹ vị món ngon giống như, tinh tế thưởng thức lấy. Không muốn. Tô Minh. Thật khó chịu. A a ha ha ha. Rất ngứa. Ngươi mau dậy. Sẽ chịu không nổi. A a. Thả ra. Ô ô. Bung, bởi vì phía dưới thân thể nằm ở tại trong không trung, nhỏ nhắn xinh xắn bờ mông cũng chỉ có một phần nhỏ tọa tại bên cạnh bàn. Cảnh này khiến Triệu Yến Yến căn bản không dám lộn xộn, chỉ có thể hơi hơi vặn vẹo thân thể yêu kiều. Kỳ vọng Tô Minh nhanh chút buông tha nàng. Tiểu loli xử nữ nộn huyệt quả thực mỹ vị cực kỳ, không chỉ có không có gì mùi là lạ, thậm chí còn có một cổ nhàn nhạt thơm mát, hơn nữa cổ này hương vị hỗn hợp mỹ thiếu nữ trên người xử nữ mùi thơm cơ thể. Cùng với thiếu nữ tính khí quan cấp nam nhân mang đến hưng phấn sinh lực, làm Tô Minh đối với tiểu huyệt của nàng muốn ngừng mà không được, thẳng đến Triệu Yến Yến tiếng trên rỉ càng lúc càng lớn, tiểu huyệt bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu dâm thủy. Hắn mới dừng lại. Nhìn bị hắn chơi đùa gương mặt xinh đẹp đỏ bừng tiểu loli, Tô Minh hắc hắc dâm cười lên, bây giờ là cấp tiểu loli phá thân tốt nhất thời điểm. Hưng phấn nuốt một ngụm nước miếng, Tô Minh song tay vịn chặt Triệu Yến Yến chân đẹp. Tráng kiện vô cùng, cứng rắn nóng lên côn thịt cuối tại dưới hông, tựa như nhất cây trường thương giống nhau uy vũ, chậm rãi về phía trước thẳng tiến, thẳng đến tiểu loli xử nữ huyệt miệng hang. Chỉ là bởi vì tiểu loli bạch hổ tiểu huyệt quá mức chặt khít. Môi mật gắt gao cắn vào tại cùng một chỗ, một chút khe hở đều không có, Tô Minh thử nửa ngày cũng không có cắm đi vào, bất đắc dĩ, hắn dùng hai tay tách ra hai miếng phì nộn phấn môi mật, lộ ra lỗ kim lớn nhỏ động thịt. Lúc này mới đem quy đầu hướng bên trong lại bỏ vào một phần nhỏ. Không, không muốn. Tô Minh. Đau quá, ta còn không chuẩn bị tốt. Thật. Van cầu. Rút ra ngoài được không? Triệu Yến Yến thần sắc trở nên lo lắng, ánh mắt tràn đầy thống khổ và cầu xin. Tô Minh đối với những cái này đều mắt biết tai ngơ, hạ thân truyền đến khoái cảm làm hắn sảng khoái không thôi, còn không có chính thức cắm vào. Gần chính là đẩy ra môi mật, nhét vào tiểu huyệt động miệng, có thể cảm nhận đến kia cổ cường đại chen ép, hai miếng môi mật gắt gao cắn quy đầu, sở mang đến xúc cảm không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ông tiểu loli eo nhỏ. Đồng thời Tô Minh cũng dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, to lớn quy đầu liền cứng rắn đẩy ra chặt khít xử nữ tiểu huyệt, thẳng hướng bên trong cắm vào. A a a a a. Tiểu huyệt bị kéo ra đau đớn làm Triệu Yến Yến được thét chói tai. Tô Minh cắn chặt răng, không dám chút nào ngừng lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hung hăng lay động vòng eo, kéo theo quy đầu hướng bên trong cắm vào, tại đẩy ra một tầng cơ hồ không có chút nào ngăn cản tác dụng lá mỏng sau đó. Côn thịt liền trực tiếp thống đến tiểu huyệt chỗ sâu. Tô Minh tự nhiên biết đó là tiểu loli Triệu Yến Yến màng trinh, tùy theo hắn côn thịt cắm vào, lại một xử nữ cũng bị hắn thu vào trong túi, chính là hiện tại Tô Minh lại không kịp cảm khái. Bốn phương tám hướng không ngừng chen đến tầng tầng mị thịt cơ hồ phải hắn côn thịt nghiền nát, dù là tự cho rằng cứng rắn như sắt côn thịt, cũng cảm giác được sắp bị Triệu Yến Yến xử nữ huyệt cấp bấm. Phía trước cho hắn hai cái nữ nhân phá thân thời điểm tiểu huyệt nhất là chặt khít chính là Mộ Thanh. Cho nàng phá thân thời điểm liền quất động một cái đều thập phần khó khăn, nhưng là cùng Triệu Yến Yến tiểu huyệt so sánh với, vẫn là muốn yếu hơn mấy phân, Tô Minh chính là đem côn thịt cắm vào đến tiểu huyệt bên trong, còn không có quất đánh. Liền bởi vì lỗ thịt nội bộ kẹp làm, mà có xuất tinh xu thế, thậm chí loại cảm giác này càng ngày càng mạnh nhiên. Hắn cắn chặt răng, không để ý dưới hông loli thiếu nữ điên cuồng thét chói tai cùng khóc kể kêu rên, ra sức lay động khởi vòng eo đến. Bởi vì tiểu loli tiểu huyệt quá mức chặt khít, mỗi quất đánh một phần, đều phải tiêu hao hắn thật lớn khí lực, côn thịt cơ hồ là cứng rắn ma sát nàng chặt khít nộn huyệt đi tới. Phấn nộn môi mật rất nhanh liền bị ma sát màu đỏ bừng. Bởi vì nhìn đến tiểu loli thê thảm phá thân cảnh tượng, Mộ Thanh cũng không khỏi được cảm thấy thập phần đáng thương, vì thế chủ động chống lên mỏi mệt thân thể, chậm rãi đi đến sau cái bàn mặt đỡ lấy tiểu loli thân thể, đừng sợ, thoải mái điểm. Rất nhanh đi qua. Nàng liên tục không ngừng an ủi tiểu nha đầu đáng thương. Mộ Thanh chủ động đỡ lấy Triệu Yến Yến, cũng là giảm đi Tô Minh không ít khí lực. Đối với cho hắn mà nói, đờ tờ xử nữ tiểu huyệt khoái cảm tự nhiên là không gì sánh kịp. Nhưng là đối với Triệu Yến Yến này xử nữ tới nói, điều này không nghi ngờ chút nào là trên đời hình phạt kinh khủng nhất, a a. Rất đau. Không được. Phía dưới muốn hư mất. Đau chết nữa a a a a a. Tiểu loli mặt nhỏ tái nhợt, mắt đẹp không ngừng hướng lên lật, ngón tay không ngừng dùng sức siết chặt. Khớp xương chỗ đều có hơi trắng bệch. Nếu như không phải là Mộ Thanh cùng Tô Minh đều đỡ lấy lời nói của nàng, chỉ sợ nàng đã sớm ngã xuống ở trên mặt đất, hoặc là thống khổ nằm tại trên bàn. Thật là thoải mái. T. Yến Yến. Ngươi phía dưới thật chặt a. Khoái chết ta. Tô Minh hưng phấn hét lớn lên, mãnh liệt khoái cảm làm hắn thích muốn nhanh chóng nổi điên, dùng sức lay động hạ thân, một lần lại một lần va chạm loli thiếu nữ non nớt mềm mại tiểu huyệt. Mà tiểu loli kia hoàng mỹ bạch hổ tiểu huyệt đã bị đạp hư không còn hình dáng. Bởi vì hạ thân cảm thấy đau đớn quá mức mãnh liệt, Triệu Yến Yến hai chân phía dưới ý thức không ngừng kẹp chặt, kèm ở Tô Minh vùng eo, chính là này ngược lại làm tiểu huyệt của nàng càng thêm chặt khít. Tô Minh không thể không lại lần nữa cưỡng ép đẩy ra nàng một cặp chân đẹp, làm hai cái đùi thật to tách ra, tạo thành gần như 180 độ thẳng tắp, lại để cho Mộ Thanh từ phía sau ôm lấy thân thể của nàng, làm cho mình có thể càng thêm thuận tiện tham huyệt. Hai chân bị cưỡng ép rớt ra thống khổ, làm Triệu Yến Yến thần sắc càng thêm hỏng mất, chính là nàng chưa kịp kháng nghị, Tô Minh lại một phía dưới trọng kích đem nàng hồn đều nhanh đụng không có, a a a a. Không muốn nhẹ một chút. Phải chết. Chậm một chút. Phía dưới muốn bị bể bụng nữa a a a a a. Bởi vì tiểu loli hai chân bị phân cực mở, tiểu huyệt cuối cùng trở nên chẳng phải quá mức khó có thể thông hành. Dần dần, Tô Minh đột nhiên phát hiện hắn côn thịt còn có một đoạn nhỏ chưa có hoàn toàn cắm vào, mà đầu rim của hắn cũng đã chống đỡ ở tại Loli thiếu nữ cổ tử cung. Vì theo đuổi rất cao khoái cảm, Tô Minh đối với Mộ Thanh nháy mắt. Làm nàng ôm lấy tiểu Loli dựa vào tại cái bàn phía trên, sau đó xúc một hồi lực, càng thêm hung mãnh về phía trước điên cuồng xông pha một chút. A a a a a a a. Không được. Rất đau. Muốn điên rồi. A a a a. Ô, cổ tử cung bị va chạm một sát na kia, tiểu Loli hoàn toàn rơi vào điên cuồng, hai tay không bắt được Tô Minh bả vai, thân thể thẳng về phía sau khuynh đảo, điên cuồng xoay lấy muốn thoát khỏi loại này nỗi điên bình thường thống khổ. Nếu không là Mộ Thanh từ phía sau chống chọi nàng, chỉ sợ nàng liền lật qua rồi, dù vậy, Mộ Thanh cũng dựa vào cái bàn, phí hết đại kính mới đứng vững thân thể. Vừa mới bị đờ tờ cao trào vô lực thân thể yêu kiều đều thiếu chút nữa đứng không yên, Tô Minh lại đờ tờ được càng ngày càng có tinh thần. Một lần lại một lần va chạm Triệu Yến Yến hoa tâm, thề phải đem miệng tử cung nàng phá khai, chính là này có thể khổ đáng thương tiểu Loli, nàng điên cuồng liên thanh thét chói tai, gương mặt xinh đẹp bị đờ tờ đến tan vỡ vặn vẹo. Nước mắt nước miếng không ngừng hướng ra phía ngoài lưu, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể yêu kiều cũng bắt đầu không ngừng co giật. Hình như mau muốn không kiên trì nổi. A, thật là thoải mái. T, tùy theo nam nhân cuối cùng một chút mãnh liệt va chạm. To lớn quy đầu cuối cùng đẩy ra hẹp hòi cổ tử cung, cắm vào Loli thiếu nữ tử cung chỗ sâu. Lần này nhưng làm Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này biến thành quá mức, mắt trợn trắng lên, suýt chút nữa trực tiếp bất tỉnh đi, Tô Minh lại sảng khoái muốn nổ tung giống nhau. Bản thân tiểu Loli tiểu huyệt liền chặt khít không được, bởi vì tiểu huyệt của nàng thập phần nhỏ hẹp, mà chính mình côn thịt lại lớn như vậy, thế nhưng thật có thể đem quy đầu cắm vào tử cung của nàng bên trong, như vậy vừa đến, tử cung của nàng gáy lại một lần nữa kẹp lấy đầu rim của mình. Làm Tô Minh côn thịt trước sau đều hưởng thụ đến khác biệt vị trí chà đạp cùng khỏa hút, khoái cảm hiện lên gấp bao nhiêu lần tăng trưởng. Nhất thời ở giữa, Tô Minh thế nhưng không có cách nào khống chế được chính mình tinh quang. Tại kiên trì lại đang tiểu Loli tử cung nội đút vào vài cái sau đó. Đại cổ tinh dịch liền thuận theo quy đầu đổ xuống mà ra, trực tiếp tưới tại Loli thiếu nữ tử cung chỗ sâu. Tử cung bản thân chính là thiếu nữ nhạy cảm nhất địa phương, càng không nói đến bị nam nhân nóng bỏng tinh dịch đút như vậy. Nhất thời gian, Triệu Yến Yến thế nhưng cũng bị kích thích đi đến cao trào, chặt khít tiểu huyệt bắt đầu điên cuồng mà co giật, thậm chí bắt đầu càng thêm điên cuồng mà co rút nhanh. So với trước trình độ còn muốn nhanh hơn mấy phân. Mắt thường nhìn qua, cơ hồ muốn lui đến lỗ kim vậy lớn nhỏ, chính là Tô Minh dương vật lại cảm giác bị kẹp chặt đứt giống nhau, cơ hồ thích sắp không tri giác. A a a a. Khoái chết. Không được. Bắn thật là thoải mái. Áo nha nha. Ô a a a nha, a. Loli thiếu nữ xử nữ huyệt giống như cùng một tấm có thể miệng nhỏ giống như, điên cuồng mà mút lấy Tô Minh côn thịt tinh dịch, tham lam cắn nuốt toàn bộ, Tô Minh tinh dịch giống như cùng không lấy tiền tựa như. Điên cuồng mà đổ xuống mà ra, liên tục tưới đánh tiểu Loli mẫn cảm tử cung. Mà tinh dịch của hắn bắn càng nhiều, Triệu Yến Yến bên trong thân thể nhận được kích thích cũng lại càng lớn, cao trào thời gian cũng liền càng lâu, tại bọn hắn kích thích lẫn nhau tốt tuần hoàn phía dưới. Tô Minh côn thịt bị không ngừng ép tinh dịch, tiểu huyệt của nàng cũng đang không ngừng điên cuồng co rút nhanh, hướng ra phía ngoài phun dâm thủy, thẳng đến Tô Minh côn thịt bên trong rốt cuộc không nửa điểm tinh dịch có thể bắn, tiểu Loli tiểu huyệt như trước giống một tấm tham ăn miệng nhỏ giống nhau. Chen ép chà đạp hắn côn thịt, trực tiếp đem hắn nước tiểu đều ép ra đến không ít. Thật vất vả đợi cho Triệu Yến Yến cao trào đi qua, Tô Minh mới có thể đem côn thịt rút ra, hai chân thế nhưng bắn có chút như nhũn ra. Đầu óc cũng bởi vì cực độ khoái cảm mà có chút mê muội, mà Loli thiếu nữ đã sớm đang không ngừng cao trào bên trong hoàn toàn bất tỉnh đi, nàng lúc này chính gương mặt si nữ giống, nằm ngửa tại Mộ Thanh trong lòng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước miếng cùng nước mắt. Có vẻ thập phần chật vật, trực tiếp đã bị chơi hỏng. Hô! A, thiếu chút nữa đem lão tử hút chết rồi, bạch hổ huyệt kinh cũng như vậy sao? Tô Minh hít sâu mấy hơi, này mới chậm rãi khôi phục một chút khí lực. Nhìn tiểu Loli ngất đi thê thảm bộ dạng. Cảm thấy thập phần thú vị, làm Mộ Thanh đem Triệu Yến Yến đầu xuống phía dưới ấn, còn hắn thì đi đến tiểu Loli đầu bên cạnh, đem côn thịt nhét vào miệng của nàng bên trong. Dù sao Loli thiếu nữ đã bị hắn đờ tờ đến ngất, cũng không sợ nàng đột nhiên cắn mình một cái. Tô Minh đem côn thịt tại tiểu Loli miệng nhỏ trung qua lại quất cắm, đem phía trên tinh dịch cùng dâm thủy đều cọ ở tại nàng lưỡi thơm cùng khoang miệng phía trên. Đương côn thịt thượng tinh dịch cùng dâm thủy hoàn toàn bị thanh lý sạch sẽ. Phía trên bổ sung Loli thiếu nữ nước miếng về sau, Tô Minh lúc này mới hài lòng đem côn thịt rút ra, chẳng qua là khi đầu chim của hắn sắp rút ra nàng miệng nhỏ trong nháy mắt, vẫn còn mê mang trạng thái Triệu Yến Yến thế nhưng quay đầu đi. Kẹp chặt miệng, truy đuổi côn thịt đi phía trước sâu, hình như không muốn Tô Minh côn thịt rời đi nàng miệng nhỏ. Đương Tô Minh còn chưa từng phản ứng lúc tới, côn thịt cũng đã rút lui trở về, mà lúc này Loli thiếu nữ gương mặt xinh đẹp thế nhưng nổi lên một chút không tha cùng không muốn xa rời. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, không muốn nha. Nhân gia còn muốn tiếp tục ăn được mỹ vị. Nhân gia còn muốn càng nhiều. Mộ Thanh có chút giật mình há to miệng, mà Tô Minh là sớm có hoài nghi, hiện tại chẳng qua là xác định tình huống mà thôi. Nhìn đến Triệu Yến Yến quả thật đối với Tô Minh tinh dịch còn có hắn hương vị có chút đặc thù mê luyến cùng yêu thích, bằng không cũng không có khả năng tại trong hôn mê còn truy đuổi hắn dương vật cắn, mà phía trước tình mê ý loạn liếm lỗ đít càng là xác định điểm này. Nằm ở ngất trạng thái, này ngược lại càng có thể nói rõ điểm ấy, Triệu Yến Yến hiện tại sở lời nói cùng làm sự tình, đều là xuất phát từ bản năng, Tô Minh chớp mắt, dù sao hiện tại hắn còn cần một chút thời gian khôi phục thể lực. Không bằng thường thử một chút. Thích ăn tinh dịch tiểu nha đầu, hắc hắc. Tô Minh rất là đắc ý, tiểu Loli như vậy mê luyến tinh dịch của hắn, điều này cũng làm cho nó có một loại cực hạn chinh phục khoái cảm. Nghĩ vậy, Tô Minh liền vươn tay đi đến tiểu Loli hông phía dưới. Đưa ngón tay cắm vào nàng chặt khít tiểu huyệt bên trong, không thể không nói Triệu Yến Yến tiểu huyệt thật sự là quá yêu nghiệt rồi, chẳng sợ vừa mới bị hắn đại côn thịt khai nụ, lúc này liền khôi phục nguyên lai nhanh độ, làm ngón tay của hắn tại bên trong quất cắm đều thập phần khó khăn. Quả thực chính là hoàng mỹ trữ tinh hữu thịt. Bất quá dưới mắt không phải là rối rắm cái này thời điểm bởi vì Tô Minh vừa mới tại bên trong nội bắn đã lâu, cơ hồ đem hắn tồn kho đều bắn hết, tuy rằng Tô Minh tốc độ khôi phục rất nhanh. Nhưng là cũng là lúc cần ở giữa, mà Triệu Yến Yến nằm ở tại tuyệt đỉnh cao trào hôn mê bên trong, lúc này Loli thiếu nữ tiểu huyệt nội bộ có thể nói rót đầy hắn trắng đục tinh dịch, Tô Minh ngón tay nhanh chóng tại Loli thiếu nữ tiểu huyệt đút vào hơn 10 phía dưới, chọc cho nàng lại hơi hơi nhíu mi, ít hầu chỗ sâu phát ra vài tiếng mang lấy thống khổ và vui thích mê người rên rỉ, hai đầu trắng nõn bắp chân đã ở bất an lắc lư. Nam nhân tại tiểu Loli tiểu nộn huyệt trung quát một cái rất lớn đống trắng đục hỗn hợp chất lỏng đi ra, toàn bộ ngón tay đều bị tinh dịch, dâm thủy hỗn hợp thể sở dính đầy, sau đó đưa ngón tay thượng dâm dịch một lần nữa vẽ loạn tại côn thịt phía trên. Lại phát hiện còn có một chút không đủ, đành phải lại gãy gãy một chút đi ra, thẳng đến đem toàn bộ côn thịt đều xoa đầy dâm dịch, hắn lúc này mới cười xấu xa đem côn thịt một lần nữa nhắm ngay tiểu Loli miệng nhỏ. Đẩy ra đôi môi đem dính đầy tinh dịch dương vật cắm vào. Lúc này Triệu Yến Yến như trước còn đắm chìm trong tuyệt đỉnh sau cao trào ngất trạng thái bên trong, đối với Tô Minh sở tác sở vi một chút không phát hiện được, chẳng qua là khi hắn bỏ thêm liêu côn thịt một lần nữa cắm vào nàng mê người miệng nhỏ thời điểm. Loli thiếu nữ miệng nhỏ chợt bắt đầu tự chủ mút hút khởi côn thịt đến, trắng mịn lưỡi thơm tại nam nhân côn thịt thượng không ngừng dạo chơi liếm lấy, miệng thậm chí còn mút hút chật chật có tiếng. Mà Triệu Yến Yến lúc này biểu cảm, cũng biến thành sung sướng. Thập phần thỏa mãn bộ dạng, giống như cùng một cái thích ăn tinh dịch kẹo que tiểu cô nương, tham lam liếm lấy Tô Minh côn thịt thượng chất lỏng. Đương nhiên, tại thanh lý hắn côn thịt đồng thời, cũng có khả năng giống đối đãi kẹo que như vậy. Thường thường mút lấy, thưởng thức lấy kia mặn tinh ăn ngon mùi vị. Đây hết thảy tiểu động tác đều cấp Tô Minh mang đến khác khoái cảm, nhất là nhìn một cái thanh thuần đáng yêu tiểu Loli. Ghé vào hắn dưới hông đầy mặt hạnh phúc mà tham lam liếm láp hắn côn thịt. Này không nghi ngờ thật to thỏa mãn nam nhân chinh phục dục vọng cùng thú tính, thậm chí còn thăng lên một chút yêu thương, giống như là phụ thân nhìn đến nữ nhi gương mặt ngọt ngào ăn thơm ngọt sữa bò giống nhau đáng yêu. Dần dần, Tô Minh côn thịt tại Loli thiếu nữ trạng thái hôn mê võ mồm dưới sự trêu đùa. Tiến thêm một bước khôi phục hùng phong, côn thịt cũng biến thành càng lúc càng lớn. Chính là không đợi hắn thật tốt hưởng thụ một phen tiểu Loli lưỡi thơm liếm thời điểm, lại phát hiện côn thịt thượng tinh dịch lại bị ăn hết sạch rồi, Triệu Yến Yến khuôn mặt lại tràn ngập cầu xin cùng khát vọng. Thật là một tham ăn tiểu lẳng lơ. Tô Minh nhỏ tiếng cười mắng một câu, chính là luôn dùng tay cạo làm cũng không phải là cái biện pháp, dù sao mỗi lần đều cạo đi ra tinh dịch cũng không nhiều, trên đường còn muốn nhỏ giọt rơi không ít tại cái bàn phía trên. Quả thực chính là lãng phí. Hắn chớp mắt, một cái cực kỳ kích thích ý nghĩ nổi lên trong lòng, quay đầu tại Mộ Thanh bên tai nhẹ nhàng nói vài câu, chọc cho tuyệt sắc cảnh hoa gương mặt xinh đẹp bá một chút liền biến đỏ, u oán nhìn chủ nhân liếc nhìn một cái. Chủ nhân thật là xấu a, làm như vậy làm nhân gia, ngươi không phải là cũng nhìn thấy nha, Triệu Yến Yến cái tiểu nha đầu này nàng nhiều thích ăn tinh dịch a, ngươi đây cũng là giúp nàng a. Tô Minh trêu chọc nhìn Mộ Thanh, thập phần vô liêm sỉ nói đến. Mộ Thanh cũng không cấm bị chủ nhân vô sỉ kinh đến, bất đắc dĩ bò qua đến chuẩn bị hành động. Hắc hắc, thật nghe lời, ngươi phải nhiều ăn một điểm nga, bằng không nhiều như vậy tinh dịch đều lưu tại tiểu huyệt của nàng bên trong, nếu mang thai phỏng chừng sẽ không tốt. Tô Minh vỗ vỗ Mộ Thanh mông, nàng hai cái động thịt tuy rằng còn có sưng đỏ, nhưng là như trước khép lại, chỉ để lại trên mặt ngoài tinh trùng cùng dâm thủy dấu vết. Mộ Thanh tâm lý run run, lúc này mới nghĩ đến, chủ nhân tại tiểu huyệt của nàng bên trong đều bắn rất nhiều lần rồi. Chưa từng có mang bộ, cũng không biết có khả năng hay không mang thai a, vừa nghĩ đến có khả năng cấp chủ nhân sinh con, nàng liền khẩn trương kích thích không được, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn có chút mong chờ cùng hưng phấn. Tô Minh nhiều hứng thú nhìn này kích thích một màn. Nhìn tuyệt sắc cảnh hoa thiếu nữ chậm rãi đi đến tiểu loli hai chân ở giữa, lại chậm rãi bán ngồi xuống. Đem loli thiếu nữ hai đầu bắp chân đặt tại bả vai phía trên, sau đó mở ra đôi môi, hướng nàng còn đang chảy xuôi tinh dịch cùng dâm thủy bạch hổ tiểu huyệt chỗ đó tới gần. Ân. Không muốn, Triệu Yến Yến ít hầu chỗ sâu đột nhiên phát ra một tiếng nguyễn nhu mê người ngâm nga, Tô Minh chỉ biết, Mộ Thanh miệng nhỏ đã dán tại tiểu loli tiểu huyệt phía trên mút hút, mà tùy theo loli thiếu nữ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Mộ Thanh cũng đang không ngừng mút lấy khe huyệt nàng nội bộ tinh dịch. Không biết qua bao lâu, mỹ nữ hoa khôi cảnh sát mới ngẩng đầu, miệng nhỏ cổ, có thể nhìn ra được bên trong nhất định rót đầy dâm dịch. Hắc hắc. Thanh Thanh, ngươi cái bộ dạng này thật mê người a. Tô Minh cười xấu xa nhìn mỹ nữ hoa khôi cảnh sát. Phấn nộn môi hồng bên trong ngậm nhất miệng tinh dịch bộ dạng, quả thực có thể nhìn sở hữu nam nhân dục vọng nổ mạnh, Mộ Thanh nghe được chủ nhân trêu chọc, sắc mặt đỏ bừng, tâm lý có việc xấu hổ lại là hưng phấn. Chẳng qua là khi Mộ Thanh ngẩng đầu nhìn ngủ say trung tiểu loli. Đột nhiên do dự, Tô Minh tự nhiên là biết nàng trong lòng là đang do dự cái gì, liền mở miệng nói, Thanh Thanh, không cần miệng đối miệng uy cho nàng, ta đem côn thịt nằm ngang đặt ở Yến Yến bờ môi, sau đó ngươi hôn lấy ta côn thịt một bên khác. Sau đó lại tiếp tục đem tinh dịch chậm rãi phun tại ta côn thịt thượng chảy đi xuống là được rồi. Mộ Thanh cảm kích nhìn chủ nhân liếc nhìn một cái. Nếu để cho nàng và nữ hài tử hôn môi lời nói, chỉ sợ có chút khó có thể tiếp nhận. Mà Tô Minh cái phương án này, cho nàng một cái hạ bậc thang, dù sao phía trước nàng cũng không ít hôn môi quá chủ nhân côn thịt, cũng không có như vậy xấu hổ. Tuy rằng chủ nhân hạ mệnh lệnh nàng cũng có khả năng chấp hành, nhưng là chủ nhân không có cưỡng ép bức bách nàng. Mộ Thanh vẫn là thực vui vẻ, nếu không là hiện tại miệng bên trong ngậm này nọ. Nàng cũng không nhịn được muốn hưng phấn quỳ phía dưới đến cấp chủ nhân ăn dương vật rồi, không thể không nói, cái này một thân chính khí tuyệt mỹ cảnh hoa đã hoàn toàn bị Tô Minh tẩy não rồi. Chính là đơn giản quan tâm một chút, nàng liền cảm kích không được, giống như hoàn toàn bỏ qua nguyên tắc của mình giống nhau. Tô Minh chính là cười dâm đảng, trong lòng hắn nghĩ lại không chỉ là đơn giản như vậy, chậm rãi đem côn thịt kéo ra Triệu Yến Yến miệng nhỏ. Đem côn thịt đặt nằm ngang nàng mặt nhỏ phía trên. Quy đầu nhét vào nàng miệng nhỏ bên cạnh, làm tiểu loli hai miếng đôi môi hơi hơi mở ra, kề sát tại chính mình quy đầu phía trên, sau đó liền ý bảo Mộ Thanh có thể bắt đầu. Mộ Thanh cũng không nghi ngờ gì, chậm rãi nằm sấp xuống dưới, môi hồng dán tại Tô Minh quy đầu một bên khác tới gần hòn giái địa phương, bắt đầu chậm rãi độ một chút trong miệng tinh dịch đi ra. Ngay từ đầu Triệu Yến Yến còn không có gì phản ứng. Thẳng đến những cái này sền sệt dính dính tinh đặc thuận theo Tô Minh quy đầu, tại trọng lực dưới sự dẫn đường dần dần hạ lưu, nhỏ giọt rơi tại loli thiếu nữ miệng nhỏ bên trong thời điểm, nàng mới đột nhiên làm ra phản ứng. Có lẽ là những cái này mỹ vị ăn ngon chất lỏng lại lần nữa câu dẫn lên tiểu loli tham trùng. Nàng miệng nhỏ lại bắt đầu tự chủ hướng lên dán chặt Tô Minh quy đầu, miệng nhỏ phát ra chật chật mút hút âm thanh, đem quy đầu thượng dính lấy trắng đục tinh dịch mút hút vào bụng. lại nhất nhất nuốt xuống. Cứ như vậy, Mộ Thanh phun ra một điểm. Đã bị Triệu Yến Yến nuốt xuống một điểm, dần dần, tùy theo hai người động tác càng lúc càng lớn, cũng không tiếp tục giống phía trước để ý như vậy cẩn thận, hai cái mỹ nhân môi thế nhưng càng ngày càng gần, đến thậm chí cuối cùng cách nam nhân côn thịt. Đã dán tại cùng một chỗ, tựa như lúc trước cùng một chỗ cấp Tô Minh bú liếm thời điểm như vậy, liền thiếu chút nữa liền dán tại cùng một chỗ. Mộ Thanh kinh ngạc phía dưới, liền vội vàng nghĩ ngẩng đầu, lại bị đã sớm có chuẩn bị Tô Minh ấn đầu. Không cho nàng, bất đắc dĩ phía dưới, Mộ Thanh chỉ có thể tiếp tục cách chủ nhân quy đầu, cùng tiểu loli hôn lấy, nhất một bên còn thổ lộ ra một chút tinh dịch cùng dâm thủy hỗn hợp thể. Tô Minh quả thực thích muốn nhanh chóng nổi điên. Tại hắn thị giác đến nhìn, lúc này hai vị tuyệt sắc mỹ thiếu nữ chính ghé vào hắn hông phía dưới, tứ phiến bờ môi hôn môi tại đầu trim của hắn phía trên, hai cái mỹ thiếu nữ môi tạo thành một cái vòng thịt đem hắn dương vật bọc lại. Không ngừng liếm láp cùng mút lấy, mà hai vị này mỹ thiếu nữ còn đang không ngừng cho nhau hôn lấy, có vẻ càng thêm dâm uế hạ lưu. Ân. Đúng lúc này, Tô Minh dưới hông loli thiếu nữ đột nhiên phát ra một tiếng không rõ hàm nghĩa rên rỉ. Đây là nàng sắp tỉnh lại điềm báo, chính là Tô Minh lại cũng không có cái khác động tác, một hồi Triệu Yến Yến tỉnh lại nhìn đến trước mắt đây hết thảy, nói vậy biểu cảm nhất định thập phần thú vị. Quả nhiên không ra hắn đang liêu. Tại một trận rên rỉ qua đi, Triệu Yến Yến chậm rãi mở hai mắt ra, mê ly ánh mắt tại trước mắt quét mắt một vòng, đôi mắt đột nhiên trợn thật lớn, đầu xuống phía dưới phiến diện, liền vội vàng thoát khỏi nam nhân thân gậy, theo bản năng phát ra khô khốc một hồi nôn.